Ngôn tình, tình một đêm. Chương 6, góc truyện audio.com. Không nói nhiều, lên giường giải quyết anh không còn đủ kiên nhẫn với cô ngốc trước mặt, đàn ông sợ mất trinh. Câu hỏi làm trò cười cho thiên hạ, anh bế cô ném lên giường lớn, thân thể to lớn nằm đè lên người cô, ánh mắt mê hoặc dụ tình nói. Tôi đang hiến trinh cho em thì hà cớ gì phải sợ. Hơi thở nam tính phả vào mặt cô, khiến cô mê man nhìn anh, đầu óc dần mơ hồ, con người trước mặt quả thật cố đẹp trai. Trước đây cô cứ ngỡ tên người yêu cô à mình đã đẹp, nhưng hôm nay cô xin kiểm điểm suy nghĩ, thằng người yêu cô à cô còn không đẹp bằng tiểu trai bao trước mặt. Cô vô thức trả lời, tiểu trai bao, cưng mới lần đầu, vậy có kinh nghiệm gì để phá? Anh nhếch môi nói, chẳng phải là một màng trinh thôi sao? Chọc thủng là không phải là xong sao? Cô gật gật đầu thấy có lý, vô thức vòng tay qua cổ anh, giọng như chú mèo con nói. Nào tiểu trai bao, cởi quần áo cho chị đi nào. Cởi quần áo rất tốn thời gian, anh đưa tay lên xé mạnh chiếc áo ngực còn sót lại trên người cô, chẳng mấy chốc mà thần thể trần truồng cô à cô đã hiện trước mặt anh. Anh khẽ nuốt nước bọt, không nghĩ tới tiểu nha đầu ăn mặc luộng thuộng này lại có một thân hình lồi lõm rõ ràng như vậy. Ánh mắt anh nóng rực khiến cô gái nào đó cảm thấy mắt mặt, ít nhất cũng không phải mình cô bị mê hoặc nha, mà hắn ta cũng đang đắm chìm nha. Lần đầu tiên cô nhớ đến phụ mẫu cảm động vì ít nhất cũng tạo lên một cô gái đẹp đẽ như cô nha. Cô mắt mở to tròn nhìn anh hỏi, có cần chị mở phim giáp cho chú xem lại không? Lời nói cô à cô đã đưa anh về thực tại, anh đánh giá cao khả năng sỉ nhục anh của gái trước mặt, đêm nay tôi không cho em liệt giường Lạc Hạo Thiên, tôi đổi sang họ mẹ. Anh nhìn cô ánh mắt ánh lên tia ái muội, muốn trêu đùa con thỏ con trước mặt nói. Người Nhật cần cù, nhưng không phải em dạy tôi là được sao? Cô khinh bỉ nhìn anh, đúng là có sắc mà không có não mà, cô nhìn anh giọng dạy dỗ chỉ bảo. Đầu tiên chú hôn chị đi mãnh liệt lên nha, anh không nói không rằng, nằm đè lên cô, dùng đôi môi mình phủ lên đôi môi hồng nhạt trước mặt cô vụng về đáp trả khiến anh càng dễ tiến sâu hơn, lưỡi anh không ngừng khuấy động như muốn hút đi hết mật ngọt trong cô. Bàn tay ma quái cũng không yên phận tìm tòi nơi to tròn đang phập phồng kia ra sức xoa bóp khiến cô một thân run lên vì lần đầu tiên tiếp xúc thân mật như vậy. Đôi môi anh cuối cùng cũng chịu rời khỏi cô, nhìn cánh đào kia vì mình mà trở nên sưng đỏ khiến anh vô cùng mãn nguyện, không vội vàng, tay bóp mạnh ngực cô, anh lại hướng đôi mắt không biết gì nhìn cô hỏi. Tiếp theo nên làm gì? Cô còn chưa trở về thực tại, cảm giác mê man, người nóng dần lên, như muốn lấp đầy, bên dưới thật sự khó chịu, cô trả lời đầy mơ hồ. Chọc thủng màng trinh chứ còn làm gì nữa? Anh cười đến ma mị nói. Không nên gọi là chọc, mà là giao cấu cơ thể. Cô càng lúc càng khó chịu, càng lúc càng bức bối, không kiên nhẫn nói. Thế cuối cùng mày có chịu phá trinh chị không đây? Cô mất kiên nhẫn, hơi men đã khiến cô mạnh mẽ đẩy anh ngã qua một bên, sau đó cô đứng bật dậy, tiến xuống cởi phăng quần tam giác cô à anh ném qua một bên, khiến cho tiểu huynh đệ đang căng cứng cứ thế dựng ra ngoài. Cô nhìn chằm chằm vào vật to lớn trước mặt cả kinh hét lên. Trời má, to hơn chuối tây, nhưng chị thích ăn chuối ta cơ. Anh ánh mắt phẳng lặng nhìn cô, bên trong đó chứa đầy dục vọng, nhưng lời nói phát ra cô à cô chẳng khác gì như tạt gáo nước lạnh vào mặt anh vậy. Góc truyện audio.com, cô cúi xuống nhặt quần lót ném vào tiểu huynh đệ cô à anh, chán nản tuyên bố. Như thế này làm sao để xoạc, thôi mặc quần áo vào đi, chị đây đi tìm thằng khác, nói xong cô loạng choạng quay đi, thì bị một lực kéo mạnh ngã xuống giường, anh ánh mắt thâm trầm nhìn cô nói. Em nghĩ mình còn có thể lựa chọn giữa chuối tây và chuối ta. Muốn tìm thằng khác thì bước qua xác cô à tôi. Nói xong anh dùng tay nâng hai chân và chuẩn bị tiến vào và. Sau đó phần sau DV, cách chương.